Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 711, chương 711, cuối cùng cuồng hoan. Cắn nuốt vùng biển, các thế lực lớn thủ lĩnh đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Đây hết thảy đều là các người chơi cùng Hải Vương là một cái bẫy. Cái gọi là có thể gạt bỏ người chơi tộc trận pháp cũng chỉ là bọn hắn vơ vét của cải ngụy trang mà. Thôi, lúc đó Hải Vương vì rồi ổn định các thế lực lớn thủ lĩnh. Biểu thị để các đại thủ lĩnh tự mình hướng trận pháp bên trong đưa lên linh tài. Lại từ hắn đem linh tài thúc hóa vì trận pháp vận chuyển động lực nguyên. Lần này cử động để các thế lực lớn thủ lĩnh không còn hoài nghi. Mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là dựa theo Hải Vương phân phó chuẩn bị rồi linh tài. Cũng tự mình áp đưa tới. Giờ phút này, thiên địa phong sát trận đã mở ra. Ở Hải Vương nói ra có thể hướng trận pháp bên trong đưa lên linh tài sau. Các thế lực thủ lĩnh lúc này bắt đầu chỉ huy bọn thuộc hạ đem mang đến linh tài ném vào trận pháp. Bên trong, lúc này trận pháp nội bộ, các người chơi nhu thuận cùng đợi linh tài mưa rơi xuống. Này một lần kế hoạch cuối cùng cuồng hoan thời khắc sắp sẽ tiến đến. Chờ đợi bên trong, bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đóa màu tím linh tài đóa hoa. Lập tức nguyên bản một mặt nhu thuận các người chơi biểu lộ dần dần phát sinh rồi biến hóa. Bầu không khí trở nên tiêu sát. Cuối cùng thu hoạch giai đoạn, các người chơi dựa theo kế hoạch là nhất định phải chết đi. Như vậy lau đi thiên tai tộc tồn tại dấu vết. Kỳ thực Hải Vương cũng cùng lúc trước Tà Vương đồng dạng. Đã biết rõ rồi các người chơi có phục sinh năng lực. Trước đó 10 đại chiến tranh thương hội tiến công Bắc Kỳ thời điểm. Hải Vương chính mắt thấy cổ ngữ đám người ở Ma Viên tôn người lực lượng dưới hóa thành bột mịn. Cho nên Hải Vương rõ ràng rồi chính mình trước đó suy đoán là sai lầm. Không phải người chơi tộc có lấy cuồn cuộn không ngừng tộc nhân. Mà là bọn hắn có lấy gần như vi phạm âm phủ pháp tắc phục sinh năng lực. Cho nên Hải Vương cái này kế hoạch cuối cùng chính là cần muốn các người chơi toàn thể hy sinh. Chế tạo ra bị trận pháp gạt bỏ giả tượng, để hết thảy dấu vết cứ thế biến mất. Dạng này Hải Vương cũng có thể cùng cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn có bàn giao. Cũng có thể đối Hoàng Tuyền tổng bộ có bàn giao. Đối với Hải Vương thỉnh cầu, các người chơi một phen suy nghĩ sau lựa chọn rồi đáp ứng. Cho nên tòa này trận pháp mặc dù là xác không, nhưng mà bọn hắn kết cục là tất nhiên muốn chết vong sau trở lại Bắc Kỳ. Đồng thời mang đi tất cả vật tư, mặc dù tự sát là dễ dàng nhất giải quyết vấn đề phương thức. Nhưng mà này ở các người chơi xem ra vẫn là quá nhàm chán. Thế là đang nghị luận bên trong các người chơi quyết định. Cuối cùng linh tài thu lấy phân đoạn đại gia cạnh tranh lẫn nhau cùng chém giết. Có thể cầm nhiều ít toàn bằng chính mình bản sự. Tóm lại vui sướng liền xong việc rồi. Cho nên nương theo lấy đóa này màu tím linh tài đóa hoa rơi xuống. Đại hỗn chiến kèn lệnh bị thổi lên. Lúc này một tên huyễn hóa thành sư tử vương người chơi dẫn đầu nhào về phía rồi bầu trời bên trong. Đóa hoa, người chơi khác thấy thế. Không chút do dự đối với hắn ra tay rồi. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đem nó đánh giết ở giữa không trung bên trong. Nương theo lấy bầu trời sa sút dưới linh tài càng ngày càng nhiều. Giờ khắc này sử thượng toàn nhân khí nhân vật đại loạn đấu bắt đầu rồi. Cũng đều là huyễn hóa trạng thái các người chơi bắt đầu tàn nhẫn lẫn nhau nện. Trong thời gian này các người chơi vì rồi thu hoạch được càng nhiều linh tài. Cũng nghĩ ra rồi rất nhiều tao thao tác, ví dụ như đoàn thể nhỏ tác chiến, tử thủ một mảnh khu vực, đem tất cả tiến vào mảnh này khu vực người chơi khác đều đánh giết. Dạng này rơi ở trong khu vực này linh tài đều sẽ thuộc về bọn hắn. Cũng có dựa vào năng lực cá nhân đến cướp đoạt linh tài. Ví dụ như huyễn hóa thành, thiết quyền, lưu sách. Giờ khắc này chuyển chức phù văn lực sĩ lưu sách quả thực là bản sắc biểu diễn. còn 10 phần tao bao ở mỗi lần đánh giết người chơi khác trước đều sẽ gần sát đối phương. Sau đó ở đối phương tai bên lẩm bẩm một câu, đấm móc. Sau tựu là tàn nhẫn trên trọn, nện headshot, mà nhất gây cho người chú ý chính là lá thơ văn chỗ ở khu vực. Ở hắn bốn phía vây quanh mấy chục đầu trắng trắng mập mập heo con. Heo tiếng kêu này lên khoác nằm, mà lực sát thương lớn nhất chớ quá mức Mạc Tiểu Tân chỗ ở khu vực. Mặt trái thể trạng thái dưới Mạc Tiểu Tân hóa thân tử thần tiểu học sinh. Ở mở ra lĩnh vực sau phụ cận 50 mét nội người chơi đều sẽ nhận đến mặt trái thuộc tính tổn thương. Rất nhiều đẳng cấp thấp người chơi thậm chí đều không rõ ràng có chuyện gì sao. Liền thấy trước mắt nhảy ra một chuỗi tổn thương mấy chữ. Sau đó hình ảnh liền biến thành màu xám rồi. Còn có nâng lấy bom phách lối hô hào, nổ tung nghệ thuật, đầy đà ra khắp nơi ném bom hình ảnh đợi một chút, tràng diện cực độ hỗn loạn. Giờ khắc này, rất nhiều người chơi bị người một nhà cho ngược tâm tính nổ rồi. Trước kia cùng nhau khi phụ thế lực khác thời điểm sẽ chỉ cảm thấy rất sung sướng. Nhưng làm chính mình cũng trở thành người một nhà mục tiêu sau bọn hắn mới biết rõ. Này đám cháu trai thủ đoạn đến cỡ nào tàn nhẫn. Cả đám đều quá mẹ nó không phải đồ vật rồi. Giọng nói Tần Đạo Nội giờ phút này càng là kêu loạn một mảnh. Vừa mới bị một cái lôi nguyên tố pháp sư cho sống sờ sờ điện tắt thở. Người nói này bức giết liền giết đi. Một bên điện một bên hô bì tạp tương đương này mẹ nó là mấy cái ý tứ. Ta mẹ nó tâm tính bị hắn cả sụp đổ rồi nha. Ta cũng là a, vừa mới bị một cái huyễn hóa thành Dior Brando cháu trai. Gỗ lớn tương đương gỗ lớn tương đương gỗ lớn tương đương gỗ lớn. Ăn lấy trọn vẹn liên tục quyền, tức chết ta rồi. Ta liền nhớ kỹ ta trước khi chết bên tai vang lên một tiếng đấm móc. Sau đó không có người. Đều tốt hung tàn a, nhỏ yếu, ủy khuất, đáng thương. Ta thảm hại hơn. Vừa mới bị Patrick Star cùng SpongeBob quyền đấm cước đá. Đánh liền đánh đi. Còn gọi chảo thủy mẫu. Mẹ ngươi ích. Lão tử huyễn hóa là Kraken. Chỗ nào giống thủy mẫu rồi. Ha ha ha. Chết cười ta rồi, thực lực nhỏ yếu tại lúc này chính là nguyên tội, ta liền không đồng dạng, ta đã giết rồi 5 cái rồi, nhìn ta tiếp tục, bất ngờ, ta mới vừa rồi bị con trai cho lưng đâm rồi, tiểu tử này vậy mà vì rồi một gốc linh tài đại nghĩa diệt thân. Không nói rồi, ta chờ hắn ló cao, chờ sẽ ta mớn ở hiện thực bên trong cho hắn một bộ tổ hợp quyền. Để hắn biết rõ tình thương của cha vĩ đại. Ngoặc kép, cuối cùng cuồng hoan thời khắc. Các người chơi chơi cũng không nói quá. Dù sao không có quy củ. Vì rồi cướp đoạt linh tài. Các người chơi cái gì đều làm ra được. Dù sao mỗi một gốc linh tài có giá trị không nhỏ. Tối thiểu nhất đều có thể đổi mấy trăm hồn tệ. Cướp được chính là kiếm được. Thế là thời gian các loại tao thao tác tầng tầng lớp lớp. Vì rồi linh tài, nói xong đồng đội, một giây sau liền có thể cắm ngươi hai đao. Vì rồi linh tài, nguyên bản tình lữ tàn sát lẫn nhau. Lấy tên đẹp, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết ở trong tay người khác. Vì rồi linh tài, cha con tương tàn, mở ra rồi chân chính cha con cục. Bởi vì cướp được rồi liền xem như cá nhân tài sản. Cho nên lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Vốn là vì vui sướng. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì ước thúc. Các người chơi triệt để chơi điên rồi. Nương theo lấy bầu trời bên trong rơi xuống linh tài càng ngày càng nhiều. Tất cả người chơi đều giết đỏ cả mắt. Vừa mới bắt đầu còn có người chơi mở ra phân tích mặt tấm. Chuyên chọn những cái kia cao cấp bậc linh tài ra tay. Nhưng cùng ngày không chung đều là linh tài thời điểm. Bọn hắn căn bản là không chú ý được đến rồi. Chỉ có thể cùng người chơi khác như vậy. Nhìn thấy cái gì đoạt cái gì. Nhiều năm rèn luyện chiến đấu kỹ xảo tại thời khắc này phái trên chỗ dùng. nắm đấm tại thời khắc này trở thành vương đạo. Tất cả các người chơi mục tiêu tại lúc này thống nhất. Vậy liền là nện bảo tất cả tầm mắt bên trong người chơi. Để bọn hắn đi chết. Linh tài đều là ta. Hỗn chiến tiếp tục rồi mấy canh giờ sau. Chiến đấu tầng thứ không ngừng lên cao. Càng là hướng về sau. Còn lại các người chơi thực lực liền càng mạnh. Treo tường trong lúc đó đọ sức cũng theo đó bắt đầu rồi. Duy chỉ có huyễn hóa thành, nhím, viên phương yêu thương nằm ở nơi hẻo lánh. Bởi vì căn bản không ai cùng hắn chơi. Ngoại giới, Hải Vương Thủy Trung là một bộ thao túng trận pháp tư thái. Để cho an toàn, Hải Vương cũng không trực tiếp mở ra trận pháp. Dù sao hắn không biết được nội bộ các người chơi phải chăng đã chết mất rồi. Tùy tiện mở ra sẽ có phong hiểm. Cho nên hắn lựa chọn cố gắng hết sức kéo dài mở ra trận pháp thời gian. Mà phía dưới các thế lực lớn thành viên cũng đều là mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi lấy thiên tai tộc bị gạt bỏ. Rất nhanh nửa ngày trôi qua. Liền ở các thế lực lớn thủ lĩnh hơi không kiên nhẫn thời điểm. Cảm thấy không sai biệt lắm rồi Hải Vương rốt cục mở ra rồi trận pháp. Nương theo lấy màn ánh sáng màu đen tán đi. Xuất hiện ở trước mắt mọi người là một mặt bừa bộn. Cả hòn đảo nhỏ bị tạc hủy rồi gần nửa. Mặt đất mấp mô, phảng phất đã trải qua rồi một trận 10 phần cực kỳ kịch liệt chiến đấu. Mà thiên tai tộc cũng cứ thế biến mất rồi. Chỉ là một màn trước mắt để các thế lực lớn thủ lĩnh cảm thấy có chút không đúng. Này mẹ nó nào giống là trận pháp gạt bỏ tạo thành hiệu quả. Giờ khắc này bọn hắn đem nghi hoặc tầm mắt nhìn về phía rồi Hải Vương. Nhưng mà Hải Vương lại bình tĩnh gật rồi lấy đầu. Không có vấn đề, này thiên địa phong sát trận chính là như thế cái hiệu quả. Các ngươi nhìn lên trời tai tộc không phải là bị thành công gạt bỏ rồi sao? Rất ổn. P.S. Chương này là của hôm qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.